Diệp Húc không chút hoảng sợ, ngược lại vừa mừng vừa lo, cười lớn, nghênh đón pháp tướng chân thân của Hạ Cảnh Niên. Một quyền oanh ra, cười to nói: hay, Hạ lão nhân, chẳng những cửu đỉnh của ngươi thuộc về ta hết thảy, pháp tướng của ngươi, ta cũng muốn biến thành chất dinh dưỡng cho cửu đỉnh của ta. Mua một tặng một, bút mua bán này quả không tồi. Diệp Húc cười to. Một pho tượng đồng nhân phía sau đi vào trong thân thể hắn, thúc giục đô thiên thập nhị thần sát đại trận. Nắm tay của hắn đánh cho trong đỉnh trở nên một mảnh hỗn độn, cứng rắn ngăn cản lại pháp tướng chân thân của Hạ Cảnh Niên. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 479 một trận chém giết. Thiên Bằng phủ núi xanh. Thiên Bằng đại thánh hừ lạnh một tiếng, một quyền đánh ra. Một quyền này của hắn dung chuyển thiên địa. Đột nhiên xuất hiện một bức đại bằng lưng đeo núi xanh dị tượng. Núi xanh xanh miết xanh tươi. Hướng Diệp Húc cửu đỉnh hợp nhất trấn thần châu oanh khứ. Nhục thể của hắn vô cùng cường đại, thậm chí có thể so sánh ba pha chi bảo. Chiến đấu thực lực càng cường đại hơn. Bởi vậy đối với Diệp Húc cửu đỉnh trấn thần châu không sợ chút nào. Răng rắc. Thiên Bằng đại thánh nộ quát một tiếng, mặt sắc kịch biến. Hắn Thiên Bằng phủ núi xanh vừa mới tao ngộ Diệp Húc đại đỉnh, vô số dãy núi đều bị chấn nát, năm ngón tay cơ hồ đứt gãy được sạch sẽ. Lúc này không dám ham chiến, gấp vội rút thân liền đi, vỗ cánh bay đi. Diệp Húc triệu hồi đại đỉnh, tế lên đỉnh đầu. Cùng lúc đó Di La Thiên Địa Tháp cũng thoát thể mà ra. Cùng cái này khẩu đại đỉnh một trái một phải tại hắn đỉnh đầu xoay quanh luân hồi, bay tới bay lui, bảo vệ hắn quanh thân. Trong mắt của hắn sát cơ bắn ra bốn phía, cố nén nộ khí, tiếp tục khống chế ngôi phàm hướng Hoành Đoạn Sơn mạch bên ngoài bay đi. Thiên Bằng đại thánh thực lực thật sự mạnh mẽ, chậm chế trong khoảng thời gian này lại để cho hắn nguy hiểm lại tăng thêm vài phần. Diệp huynh, làm gì đi được vội vàng như thế? Trang đạo cổ áo vải mang giày, từ không trung từ từ đi tới, tốc độ không chút nào không chậm. Phía sau hắn đại phạm lôi mơ tự Phật âm trận trận, tiếng chuông du dương, cao một tiếng, thấp một tiếng, dễ nghe đến cực điểm. Trang mố này đến tiến đưa Diệp huynh đoạn đường. Trang đạo cổ mặt mỉm cười, giống như Phật sống trên đời, duỗi ra một ngón tay, chậm rãi hướng Diệp Húc mi tâm điểm đi. Như thế ta nghe thấy, phía sau hắn đại phạm lôi mơ tự trong truyền đến một tiếng to rõ Phật hiệu. Chỉ thấy vô số chỉ Phật đà ngón tay ngọc theo lôi trong chùa thò ra, nhao nhao hướng Diệp Húc điểm đi. Trang đạo cổ, ngươi cũng dám ngăn trở ta? Diệp Húc dừng bước lại, trong nội tâm giận dữ. Thái Hoàng Thần Vương khai thiên ấm sầm rộ, một búa bổ xuống, khai thiên tích địa, sở hướng vô địch. Hướng trang đạo cổ bổ tới, vô số Phật đà ngón tay ngọc nhao nhao bị phách toái. Răng rắc, đại phạm lôi mơ tự tấm biển bên trên thậm chí xuất hiện một đạo búa ngấn. Trang đạo cổ bảo tướng trang nghiêm, quanh thân Phật quang đại phóng. Một ngón tay chân thành điểm tới, điểm tại Thái Hoàng Thần Vương khai thiên ấm phía trên. Đương đương đương. Phía sau hắn đại phạm lôi mơ tự trung tiếng nổ lớn. Trang đạo cổ đầu ngón tay đổ máu, nhưng rốt cuộc đem Diệp Húc một thức này thần vương ấm tiếp được. Trang đạo cổ trong lòng nghiêm nghị. Diệp Húc thực lực mạnh, vẫn còn hắn đoán trước phía trên. Vậy mà một kích phía dưới liền phá vỡ Ngọc Phật chân thân. Trang huynh, ta đến giúp ngươi. Đặng Nguyên cảm giác hoành thân ngăn tại Diệp Húc đào thoát chi lộ. Sau lưng rồi đột nhiên xuất hiện một đảo hoàng tuyền sông lớn, bành trướng hơn trăm dặm. Cùng trang đảo cổ giáp công Diệp Húc. Diệp thiếu bảo, ngươi cho ta hoàng tuyền thánh tông mang đến bao nhiêu mầm tai vạ. Hôm nay ta liền muốn quân pháp bất vị thân, đem ngươi lưu ở nơi đây. Lại để cho hạ gia chu sát ngươi cái này sư môn bại hoại. Hắn hiên ngang lấm liệt, hướng Diệp Húc giận dữ mắng mỏ. Đặng Nguyên cảm giác sở tu luyện chính là hoàng tuyền ma tông chín cấm một trong. Bích lạc hoàng tuyền ma thiên cấm điển. Đã có chút thành tựu. Diệp Húc trong nội tâm âm thầm nôn nóng. Như là hạ ra thiên địa dương ba đỉnh triệt để theo trong hư không thoát thân mà ra. Hắn liền không có bất kỳ chạy mất cơ hội. Hắn bây giờ là tranh thủ thời gian. Bất quá trang đạo cổ cùng Đặng Nguyên cảm giác. Từng cái cũng không phải tên soàng xính. Một vương. Sợ. Một hắn tự nhiên không sợ. Một đôi hai Diệp Húc cũng có bảo vệ tánh mạng chi đạo. Nhưng là lúc này hắn lại không có nhiều thời giờ như vậy cùng hai người chiến đấu. Đặng sư đệ, Diệp sư thúc nói như thế nào cũng là sư thúc của ngươi. Ngươi nói ra lời này rất là bất kính. Quang Vinh Lâm bước đi đến. Sau lưng một mặt luân hồi thiên bàn bay lên. Đón đo Đặng Nguyên cảm thấy bích lạc hoàng tuyền ma thiên cấm điển. Diệp Húc không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Đột nhiên một tòa thần bí cổ miếu từ trên trời giáng xuống. Hung hăng hướng hắn đập tới. Nhưng lại Lý Tông núi ra tay. Hướng hắn công tới. Lại có một bảo bình treo ngược. Hướng Diệp Húc hấp đến, ý định đem hắn hút vào bảo trong bình luyện hóa. Trong nháy mắt, khoảng chừng hơn 10 vị tất cả đại thánh địa thế gia cường giả. Vây công Diệp Húc, ý định đưa hắn lưu ở nơi đây. Những người này, không một là tên soàng xính. Đều là tất cả đại thánh địa thế gia đích thiên tài hơn người thế hệ. Thậm chí có thể đột khiêng hạ ra thiên địa dương ba đỉnh áp lực. Mỗi một vị đều không kém hơn tam tương cảnh pháp tướng kỳ cường giả. Bọn hắn hoặc là người mang trọng bảo, hoặc là có được cực đoan cường hoành thực lực. Mỗi người đều cực kỳ khó giải quyết. Diệp Húc đối mặt mọi người vây công. Trên người trong nháy mắt đã trúng mấy đạo trọng kích. Mặc dù hắn có được Di La Thiên Địa Tháp trấn áp thân thể, cũng nhận được thương thế không nhẹ, khóe miệng tràn huyết. Trong lòng của hắn tức giận tới cực điểm. Những người này có chút cùng hắn có sư môn ăn oán, có chút là ham trên người hắn vu bảo cùng Tây Hoàng bảo khố, có chút tắc thì cùng hắn không oán không cừu. Đơn giản là kiến thức đến thực lực của hắn. Bởi vậy ý định mượn hạ ra chi thủ. Diệt trừ hắn cái này tương lai cường địch. Những người này. Thậm chí nghĩ đưa hắn lưu lại. Chỉ có Hiên Viên Vô Khuyết áo trắng như tuyết. Đứng trên không trung. Không có nhúc nhích. Ai chống đo ta, ta giết ai. Diệp Húc Tơ không che giấu chút nào trong lòng sát cơ. Cao giọng gầm lên. Một quyền oanh ra. Tựa đầu đỉnh bảo bình oanh phi. Oanh. Di La Thiên Địa Tháp cùng này tòa thần bí cổ miếu chạm vào nhau. Hai hai bay ngược mà quay về. Hôm nay Thiên Địa Dương Ba Đỉnh tùy thời khả năng theo hạ gia triệt để thoát thân mà đến. Nếu như cái này ba đỉnh đều tới, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bởi vậy Diệp Húc bị buộc không thể không buông tay đánh cược một lần. Diệp Húc khí thế triệt để buông ra. Sau lưng một vòng liệt nhật mềm rủ xuống bay lên. Mặt trời rộng lớn, rừng rực vô cùng. Liệt nhật bên trong, một cây ngọc thủ ngơ lập, xanh tươi tốt. Ông, hắn sau đầu công đức kim luôn dựng thẳng lên. Bốn đảo kim luôn ông quay chung quanh mặt trời luôn hồi xoay tròn. Giờ phút này Diệp Húc như là viễn cổ thần vương hàng lâm đến thế gian. Hô! Một đạo tử khí dài đến 800 dặm. Cơ xương canh tử khí đông lai. Tay nắm bảo bình. Giống như nhân gian chi hoàng. Nhưng thấy tử khí như rồng. Bao lại hắn quanh thân. Chín đầu tử long trước sau hiện lên tường. Lại để cho hắn giống như cửu long hộ giá Diệp Thiếu Bảo. Không nghĩ tới ngươi rõ ràng một mực ở bên cạnh ta. Nếu như sớm biết cái kia mập mạp chết bầm là ngươi. Ngươi đã sớm chết rồi. Còn có thể sống đến giờ này khắc này. Diệp Húc một quyền oanh ra. Quyền phong minh mông sơ. À. Nơ. Gơm. Dơ. À. Chất chứa đô thiên thập nhị thần sát đại trận to lớn lực lượng. Điềm nhiên nói ngươi bây giờ sẽ chết. Hắn quyền phong tuy nhiên không cách nào nổ nát hư không. Hóa thành hỗn độn. Nhưng đô thiên 12 đồng nhân lực lượng quán trú quanh thân. Lại để cho hắn nắm đấm uy lực không chút nào giảm. Hơn nữa một quyền này của hắn còn sáp nhập vào cửu đỉnh vạn pháp yêu bí quyết, lực lượng rồi đột nhiên lật ra một phen. Cơ xương canh 800 dặm tử khí tuy nhiên rầm rộ. Nhưng tao ngộ Diệp Húc hảo giàng quyền phong. Tại chỗ bị đánh được chia 5 x 7. Cơ xương canh mặt sắc kịch biến. Vội vàng tế lên bảo bình. Cười lạnh nói Diệp Thiếu Bảo. Ngươi cho rằng ta liền không có hộ thân chi bảo. Cái này thanh hoa bảo bình chính là ba pha chi bảo. Hắn lời còn chưa dứt. Bảo bình bành một tiếng nát bấy. Thậm chí liền hắn cũng không cách nào chống cự. Bị Diệp Húc một quyền đánh bại. Đơ à nơ gơ. Gờ. Một tòa 33 tầng vạn kiếp thiên lâu hư ảnh từ trên trời giáng xuống. Trấn áp tại Diệp Húc đỉnh đầu. Cách này tòa thiên lâu hư ảnh cực kỳ cứng lại. Như có thực chất. Nhưng lại vạn kiếp môn nhân vật thiên tài Bôi Ngọc Đường thừa dịp hắn đánh chết cơ xương canh. Thừa cơ ra tay. Triệu hoán vạn kiếp thiên lâu hư ảnh. Trấn áp Diệp Húc. Vạn kiếp thiên lâu hư ảnh đè xuống. Cái này tòa cấm bảo hư ảnh sức nặng kinh người. Ép tới Diệp Húc đỉnh đầu đại đỉnh chia 5 x 7. Không cách nào cửu đỉnh hợp nhất. Di La Thiên Địa Tháp thậm chí cơ hồ bị cái này tòa vạn kiếp thiên lâu đánh vào trong cơ thể. Bôi Ngọc Đường thực lực. Không chút nào kém hơn Đặng Nguyên cảm giác quang vinh lâm cường giả như vậy. Triệu hoán vạn kiếp môn cấm bảo hư ảnh uy lực càng mạnh hơn nữa. Bôi Ngọc Đường, ngươi dám trấn áp ta. Diệp Húc đột nhiên quay người. Hai tay nâng đè xuống vạn kiếp thiên lâu. Hai mắt phóng hỏa. Nhìn hầm hầm Bôi Ngọc Đường. Điềm nhiên nói ta cũng trấn áp ngươi một lần. Cửu đỉnh quy nhất, Di La Bảo Tháp. Diệp Húc nâng vạn kiếp thiên lâu. Cửu đỉnh hợp nhất. Cùng Di La Thiên Địa Tháp đồng thời hướng Bôi Ngọc Đường trấn áp mà đi. Cách này hai kiện trọng bảo đều bị Diệp Húc tu luyện tới ba pha chi bảo độ cao. Uy lực so bình thường ba pha chi bảo còn muốn cường hoành hơn không biết bao nhiêu. Nếu không cũng không thể bước lui thiên bằng đại thánh. Oanh! Lý Tông núi thừa cơ tế lên thần bí cổ miếu. hung hăng nện ở Diệp Húc trên lưng. Diệp Húc ngạnh xanh xanh tiếp nhận được lần này công kích. Thân hình như trước ngơ đứng không ngã. Di La Thiên Địa Tháp cùng đại đỉnh hướng phía dưới áp đi. Đặt ở Bôi Ngọc Đường đỉnh đầu. Không gì so sánh nổi lực lượng đè xuống. Bôi Ngọc Đường phấn âm thanh gào thét. Hai tay chống trời. Một tay nâng đại đỉnh. Một tay nâng Di La Thiên Địa Tháp. Cười lạnh nói Diệp Thiếu Bảo. Ta vạn kiếp môn vạn kiếp vô lượng tâm kinh chính là cùng cửu chuyển nguyên công nổi danh luyện thể cấm pháp. Hôm nay ta huống chi đem vạn kiếp vô lượng tâm kinh tu luyện tới hợp thể kỳ. Nguyên thần cùng thân thể tương dung. Bằng ngươi cũng muốn trấn áp ta. Đại đỉnh cùng bảo tháp rồi đột nhiên chấn động. Bôi Ngọc Đường quanh thân cốt cách truyền đến dày đặc tiếng bạo liệt. Bị chấn thành một bãi bùn nhão. Thậm chí liền nguyên thần của hắn cũng bị ngạnh xanh xanh nghiền nát. Bôi Ngọc Đường vừa chết. Vạn kiếp thiên lâu tại chỗ tán đi. Diệp Húc áp lực chợt nhẹ. Triển khai bàn tay lớn. Hướng không trung thịt nhão trột tới sư hồn tác phách đại pháp. Hắn một tay rút ra Bôi Ngọc Đường hồn phách. Rút đi trí nhớ của hắn. Diệp Húc ngạnh kháng mười mấy tên cường giả vây công. Liền giết hai đại cao thủ. Uy phong lấm lấm. Như là ma thần hàng lâm. Những người khác các loại đời thấy thế. Không khỏi không lạnh mà run. Vừa rồi thấp nhất có hơn 10 đạo công kích rơi vào Diệp Húc trên người. Thậm chí còn có ba pha chi bảo. Lại bị Diệp Húc dùng thân thể ngạnh xanh xanh khiêng xuống. Dưới loại tình huống này. Thậm chí còn có thể phản kích giết người. Mọi người tự hỏi loại thủ sơ. Dơ. Quy. Quy. To. À. Quy. Quy. Nơ. Mơ. Y. Nơ. Hơn. Tuyệt đối không cách nào làm được. Còn có ai dám ngăn cản ta? Diệp Húc nhìn chung quanh một chu, mọi người yên lặng không nói gì. Diệp Húc tế lên ngôi phàm. Đang muốn khởi hành ly khai. Đột nhiên phàm âm đại hát. Trang đạo cổ áo vải mang giày hoành thân che ở trước người hắn. Sau lưng đại phàm lôi mơ tự càng phát rõ ràng. Diệp Húc một lòng càng ngày càng chìm. Hắn độc khiêng hơn 10 vị cao thủ. Lại hung áp hạ sát thủ đánh chết hai người. Nhìn như uy phong. Kỳ thật đã tiêu hao tánh mạng của hắn lực. Nhiều cao thủ như vậy công kích rơi vào trên người hắn. Mặc dù là hắn luyện tựu cửu chuyển nguyên công. Vạn kiếp vô lượng tâm kinh cùng chư thiên thập đạo. Cũng chống lại bất trụ. Giờ phút này hắn đã người bị thương nặng. Chỉ là bề ngoài nhìn không ra mà thôi. Diệp huyên Trang mỗ đã từng nói qua muốn tiến ngươi một đoạn đường. Trang đạo cổ đứng tại đại phàm lôi mơ tự trước. Mắt sáng như đuốc. Nhìn thằng Diệp Húc không buông lòng. Mỉm cười nói. Đã ngươi muốn chết. Diệp Húc cười ha ha. Hào khí ngất trời. Đi nhanh đi thẳng về phía trước. Khí thế của hắn càng ngày càng tăng vọt. Lực áp quần hùng. Chút nào nhìn không ra đã bị bất luận cái gì thương thế. Khí thế của hắn hay vẫn là tại đỉnh phong trạng thái. Như là theo trong lúc ngủ say tỉnh lại viễn cổ dị thú. Trợn mắt liền có hai đạo thô bảo chi khí tràn ngập mà ra. Trang đạo cổ mặt sắc nghiêm nghị. Diệp Húc tuyệt đối là hắn cuộc đời ít thấy sức lực địch. Vừa rồi hắn cho rằng Diệp Húc chỉ là nỏ mạnh hết đà. Hôm nay chứng kiến Diệp Húc khí thế không chút nào giảm. Lại để cho trong lòng của hắn không khỏi có chỗ chần chờ. hoài nghi phán đoán của mình có phải hay không chính xác. Diệp Húc bước đi đi, khí thế buông ra, như là thương thiên sụp đổ, hướng trang đảo cổ áp đi. Khí thế của hắn đã ngưng tụ đã đến cực hạn. Vừa ra tay thế tất là long trời lở đất. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz chương 480 thần thông hàng ma đệ nhất Phật môn. Sắc mặt trang đạo cổ càng thêm ngưng trọng. Miệng lại nhẹ nhàng cười nói, Diệp huynh, ngươi giấu riêng được kẻ khác, nhưng không thể gạt được trang mố đâu. Hiện giờ ngươi đã dầu hết đèn tắt, khí thế tuy mạnh, nhưng thực tế cũng không thể chịu nổi một chiêu. Diệp Húc không nói lời nào, đột nhiên thét dài một tiếng, như tiếng lôi đình đến từ chín tầng trời. Từng trận nối tiếp nhau, từng tiếng cao hơn từng tiếng. Chư thiên công đức, gia trì thân ta. Thái Hoàng Thần Vương khai thiên ấm. Tay Diệp Húc nắm khai thiên ấm, chân nguyên hóa thành một cái diều lớn, khai thiên lập địa, bổ xuống trang đạo cổ. Hắn áp chế thương thế của mình, ra sức thúc giục khí thế. Lần ra tay này có thể nói là long trời lở đất. Thậm chí cả hư không bị giam cầm bởi thiên địa dương tam đỉnh của hạ gia cũng gần như bị bổ ra. Có thể nhìn thấy mờ mờ. Bàn tay của Diệp Húc hóa thành một cái diều lớn. Từ không nơi nó bổ xuống hiện ra một vết sách đen mỏng manh. Nếu thực lực của hắn có thể tiến thêm một bước nữa, căn bản không cần cướp đường bỏ chạy. Chỉ cần chém ra hư không là có thể thoải mái rời đi. Diệp Thiếu bảo, ngươi đừng tưởng rằng trang mố sợ ngươi. Hôm nay ta sẽ cho ngươi nhìn thần thông hàng ma đệ nhất Phật môn kế thừa từ thời viễn cổ của Đại Phạm Mơ Lôi tự ta. Cho tới lúc này, trang đạo cổ đã bình tĩnh trở lại. Đối diện với Thái Hoàng Thần Vương khai thiên ấm của Diệp Húc, khí thế hắn ta đã dâng lên dữ dội. Một luồng sức mạnh cuồng bạo trong cơ thể bắt đầu bốc lên. Luồng sức mạnh này cực kỳ thô bạo, kích thích cho cơ thể trang đạo cổ nở ra từng khối. Thân thể vươn cao lên, ngón tay hắn càng lúc càng nhỏ, từng sợi lông từ dưới da tay hắn mọc ra. Hốc mắt hắn mở ra, hai mắt lõm xuống, giống như một đôi hỏa nhãn kim tinh. Trong chớp mắt hắn đã từ một tăng nhân trẻ tuổi tuấn tú hóa thành một con bảo viên đầu đội trời chân đạp đất. Diệp Thiếu bảo, đây là thần thông hàng ma đệ nhất Phật môn ta. Đấu chiến thắng Pháp, kế thừa đấu chiến thắng Phật từ thế giới cực lạc phương Tây thời viễn cổ. Trang đạo cổ trong hình dáng con bảo viên lông vàng há mồm rít gào, bàn tay to đầy lông chộp tới hư không. Ầm, một cây kim bổng bị hắn bắt ra khỏi hư không. Thanh kim bổng này vừa xuất hiện, lập tức một luồng khí thế hung ác đánh nát chư thiên phóng lên, làm cho người ta hết hồn. Kim bổng trong tay trang đạo cổ tuy chỉ là ảo ảnh của một món cấm bảo, nhưng dù là ảo ảnh cũng thấy được uy lực của món cấm bảo Đại Phạm Mơ Lôi tự tất hơn xa cấm bảo của các thánh địa khác. Đạt tới tình trạng khủng bố cực kỳ. Thực lực của trang đạo cổ sâu không lường được. Giờ phút này cuối cùng hắn cũng định thi triển thế võ toàn thân, giữ Diệp Húc ở lại, thậm chí là giết chết. Cung kim bổng trong tay trang đạo cổ và Thái Hoàng Thần Vương khai thiên ấm của Diệp Húc va vào nhau. Hai đại công pháp thuật không ngờ đều ngang nhau. Thực lực mà trang đạo cổ bày ra, so với đám người Hiên Viên Vô Khuyết, Hạ Đông Dương, Thiên Bằng Đại Thánh chỉ có hơn chứ không hề kém. Tuy nói đấu chiến thắng Pháp chính là pháp môn mà Phật Đà viễn cổ truyền xuống,

Đại sư huyên, để đây không phải là phản bội sư môn, mà là giúp sư môn diệt trừ con sâu trong thánh tông ta. Đặng Nguyên Giác thản nhiên cười, mắt lộ sát khí, hạ giọng nói hơn nữa. Đại sư huyên có thể còn sống so trở lại thánh tông hay không? Vẫn là chưa rõ đâu. Dương Đình hạ ra xuất hiện, phong ấm hư không. Hơn nữa hai cái thiên đỉnh và địa đỉnh khác cũng sắp xuất hiện. Chú đỉnh kết cuộc của Diệp Húc. Diệp Thiếu bảo hôm nay ngươi còn đường nào để đi nữa. Bên trong Dương Đỉnh hạ ra truyền tới một tiếng người vang dội. Thiên Bằng Đại Thánh, Trang Đạo Cổ, Đặng Nguyên Giác, Lý Tông Sơn. Ánh mắt Diệp Húc lạnh lùng, đảo qua từng khuôn mặt của những kẻ vây công mình. Nói ra từng cái tên bọn chúng. Âm thanh lạnh lùng thỉnh tình của các vị, Diệp Mỗ khắc ghi trong tâm khảm. Mối thù hôm nay, ngày khác sẽ báo. Diệp Húc toàn lực tế nghệ hoàng kim tiến. Chỉ thấy mũi tên này càng lúc càng lớn, từng luồng hơi thở cấm bảo phóng lên cao, ép cho mọi người không thể không lui ra sau. Cấm bảo một kẻ kinh hồn bạt vía, lẩm bẩm nói. Không đúng. Là cấm bảo không hoàn chỉnh. Thiên Bằng Đại Thánh ánh mắt sắc sảo, liếc qua một cách liền nhìn sơ. Nghệ hoàng kim tiến trong tay Diệp Húc cũng không phải là cấm bảo hoàn chỉnh, mà là một bộ phận của cấm bảo. Diệp Thiếu bảo, ngươi còn muốn trốn sao? Không dễ thế đâu. Bên trong Dương Đỉnh, từng bóng người phóng lên. Trong đó có một vị lão quái vật tam bất diệt cảnh. Đi theo sau là ba gã trùm sỏ tam tương cảnh. Còn có hơn 20 tên đại vu tam thần cảnh. Những kẻ này sớm biết Diệp Húc mang theo nghệ hoàng kim tiến, bởi vậy cũng không lập tức tiến lên đuổi giết Diệp Húc, mà là đồng loạt quát lớn, tế Dương Đỉnh lên. Lúc trước Hiên Viên Vô Khuyết tế binh chủ kỳ của nhân hoàng lên, uy thế đã khủng bố như thế, thậm chí quấy nhiễu những vu bảo khác, khiến chủ nhân của vu bảo cũng không thể khống chế nó. Hiện giờ nhiều cường giả hạ ra cùng tế khởi một món nhân hoàng chi bảo, uy thế sẽ khủng bố cỡ nào. Dương Đỉnh phá không bay lên, gào thét đánh tới Diệp Húc, nghiền ép hư không, khiến hư không vỡ thành từng mảnh nhỏ. Cái Dương Đỉnh này ngay cả lão quái vật tam bất diệt cảnh đều có thể dễ dàng nghiền chết, đối phương không thể chống cự lại. Hạ ra cũng không ngăn cản được ta. Tóc Diệp Húc tung bay, phía sau lưng hiện ra một cái nguyên thai rách tung tóe. Một luồng sức mạnh tuôn trào vào trong nghệ hoàng kim tiến. Chỉ thấy mũi tên này càng lúc càng lớn. Đột nhiên, một luồng tiến khí bắn ra, bắn sập hư không vốn bị Dương Đỉnh hạ ra trấn áp kia. Xuất hiện một cửa động thật lớn. Diệp Húc thét một tiếng, dẫn thân bay vào bên trong cửa động kia. Cùng lúc đó, hư không đột nhiên vỡ ra, một đôi tay to xé sách hư không từ hạ ra Trung Châu giơ tới. Một bàn tay trong đó đuổi thẳng theo bóng dáng Diệp Húc, sộc thẳng vào trong cửa động thật lớn kia, gần như nhét đầy cái động phạm vi vài dặm kia, dường như muốn lôi Diệp Húc ra khỏi động. Nhân hoàng, nhân hoàng của hạ gia ra tay, Hiên Viên Vô Khuyết lúc này đây cũng không thể bình tĩnh nữa, sắc mặt kịch biến. Trang Đạo Cổ lộ vẻ suy tư, lẩm bẩm nói chả lẽ là gia chủ của hạ gia Trung Châu. Cuối cùng cũng không chịu nổi mà ra tay với Diệp Húc. Diệp Thiếu bảo thật giỏi, giấu riêng một món cấm bảo không hoàn chỉnh vì để đánh vỡ sự liên hợp truy sát của thiên địa Dương Tam Đỉnh của hạ gia. cũng không ngờ là nhân hoàng của Hạ gia ra tay, tự mình bắt hắn. Thiên Bằng Đại Thánh cũng khiếp sợ không hiểu. Nhân hoàng chính là nhân vật đứng đầu của thánh địa, tu vi cao cường, thực lực hùng mạnh, có 102 đương thời. Nhân vật như vậy tự mình ra tay đối phó với Diệp Húc, Diệp Thiếu Bảo. Cho dù Diệp Húc thật sự bị bắt, thanh danh của hắn tất sẽ lan truyền đi xa. Kỳ quái! Nhân hoàng Hạ gia tôn quý cỡ nào? Sao có thể vì cái chết của hai lão già Hạ gia mà tự mình ra tay? Có kẻ hiếu kỳ hỏi. Không chỉ có nhân hoàng ra tay, Hạ gia thậm chí còn dùng một lúc 3 chiếc đại đỉnh, chỉ thiếu không động tới cấm bảo. Cho dù là Diệp Húc thân mang kho báu Tây Hoàng cũng không đáng làm như vậy. Chẳng lẽ có bí mật gì đó mà không thể cho ai biết sao? Có người lập tức nghĩ đến chỗ mấu chốt. Chạy thoát. Bàn tay kia dò xét trong động, chộp tới Diệp Húc. Sau một lúc lâu không bắt được gì, chỉ nghe trong hư không vỡ ra truyền đến tiếng gầm giận dữ. Chỉ thấy bàn tay này dùng sức nắm, chộp cả thiên đỉnh địa đỉnh từ Trung Châu tới. Dựng thẳng tay đánh hai cái, đánh cho hai cái đại đỉnh này bay hết vào bên trong cửa động rách nát kia. Tận 9 tầng trời hay dưới cùng hoàng tuyển, cũng phải bắt được tên tiểu tử khốn kiếp kia. Từ Hạ gia Trung Châu truyền đến một giọng nói đầy uy nghiêm của một người đàn ông trung niên. Giống như một vị hoàng đế cao cao tại thượng nhìn xuống chúng sinh. Mở miệng lên tiếng. Âm âm. Dương đỉnh Hạ gia đánh tới. Âm âm nhảy vào trong cửa động. Chỉ thấy cái cửa động thật lớn kia khép lại. Biến mất không thấy nữa. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz chương 481 Hằng Cổ Ma Vực. Hạ gia thiên địa dương ba đỉnh, tính cả ba vị tam bất diệt cảnh lão quái vật dùng đủ Hạ gia chư nhiều cường giả. Hết thảy tiến vào cái kia nghiền nát hư không trong đồng khẩu, biến mất không thấy gì nữa. Hạ gia nhân hoàng hai cái bàn tay lớn đồng dạng lùi về Trung Châu Hạ gia. Hạ gia ba đỉnh biến mất. Bao phủ ở chỗ này phong ấm cũng thẳng biến mất. May mắn còn sống sót người nhao nhao bay lên. Đánh giá chung quanh, chỉ thấy trước mắt một mảnh vết thương. Hoành đoạn sơn mạch cái này phiến mỹ lệ hùng núi, bị Hiên Viên Vô Khuyết cùng Hạ Đông Dương ở giữa chiến đấu, Diệp Húc cùng Hạ Cảnh Năm cùng với khác chư nhiều cường giả một trận chiến, triệt để san thành bình địa. Hơn nữa, Diệp Húc cùng Hạ Cảnh Năm ở giữa chiến đấu, cùng với cùng chư nhiều cường giả cuộc chiến, ba và rất nhiều người, làm cho không biết bao nhiêu người chết thảm. Nhất là Diệp Húc cùng Thiên Bằng Đại Thánh đại chiến, tế lên cửu đỉnh trấn thần châu. Đại đỉnh thôn phệ đã luyện hóa được gần 100 người. Thậm chí liền rất nhiều tam thần cảnh đại vu cũng táng thân tại hắn đại trong đỉnh. Bị luyện hóa thành cặn bã. Nguyên thần hết thảy biến thành Diệp Húc cửu đỉnh chất dinh dưỡng. Như vậy đều có thể bị hắn đào tẩu. Thiên Bằng Đại Thánh thật sâu nhíu mày. Trên tay hắn thương thế đã khỏi hẳn. Vốn tưởng rằng Hạ gia ba đỉnh đều xuất hiện, tất nhiên có thể đem Diệp Húc lưu lại. Không nghĩ tới lại hay vẫn là bị Diệp Húc đào thoát. Trang đạo cổ thở phào một cái, mặt mỉm cười, nói khẽ hắn bị thương, thương thế rất nặng. Trốn không được xa sẽ gặp bị Hạ gia đuổi theo. Nhất định chỉ còn đường chết. Hạ gia xuất động lớn như thế thủ bút, chỉ vì đối phó Diệp Húc, Diệp Thiếu Bảo cũng quá khoa trương một ít. Hẳn là Diệp Thiếu Bảo trên người còn có hắn bí mật của hắn. Có người thở phào một cái, ngẩng đầu nhìn hướng cái kia phiến đã biến mất cửa động, không khỏi tim đập thình thịch, cười nói. Diệp Thiếu Bảo trên người, mỗi một kiện đồ vật giá trị đều không thể đánh giá. Hắn bảo tháp cùng cửu đỉnh, liền không kém hơn ba pha chi bảo. Hắn Nam Thiên Môn trong có Tây Hoàng Bảo Khố, chi kia kim tiễn, càng là không trọn vẹn cấm bảo. Huống chi trên người hắn còn có liền hạ ra đều coi trọng đồ vật, nếu là có thể đem những này bảo vật làm của riêng, không biết Thiếu Bảo đi gì. Vừa rồi tiểu tử kia đánh nát hư không, ta giống như cảm giác được một cổ u ám ma khí theo trong động khẩu truyền đến. Nói như vậy, Diệp Thiếu Bảo có lẽ đánh xuyên qua hư không đi hằng cổ ma vực. Đột nhiên có một gã tam tương cảnh cự đầu xé sách hư không, dẫn thân vào mà vào, tiến về trước hằng cổ ma vực truy tìm Diệp Húc tung tích mà đi. Giờ phút này đã không có hạ ra thiên địa dương ba đỉnh phong ấn. Đừng nói tam tương cảnh cự đầu, thậm chí liền tam thần cảnh đại vu cũng có thể phá mưu hư không. Càng nhiều nữa cửa động vỡ ra, có người sử xuất vu bảo đánh nát hư không, có người nhưng lại bằng vào pháp lực của mình tu vi, trực tiếp đem hư không đánh vỡ tiến vào hằng cổ ma vực. Bốn phía sưu tầm Diệp Húc tung tích, những người này cũng không dám cùng hạ ra thiên địa dương ba đỉnh tranh phong, nhưng đồng thời cũng ôm lấy một tia hy vọng. Cái kia chính là tại hạ ra trước khi tìm được Diệp Húc, giết hắn đoạt bảo. Người vì tiền mà chết, điều là thức ăn vong. Đây là muôn đời không dễ đạo lý lớn. Mặc dù là tu luyện tới tam tương cảnh đại vu, cũng không thể ngoại lệ. Nhất là Diệp Húc giờ phút này người bị thương nặng, thực lực cũng không bằng lúc trước như vậy khủng bố. Lúc này chính là trời ban cơ hội tốt. Sau một lúc lâu, Hoành Đoạn sơn mạch trên không cũng đã trống trơn sơ. A. Nơ. Gơ. Sơ. A. Chỉ còn lại có hơn 10 người còn ở tại chỗ này. Thậm chí mấy ngày liền bằng đại thánh, trang đạo cổ, lý tông núi, bang nguyên cảm giác, hầu nhân vực bọn người cũng đi hằng cổ ma vực. Quang Vinh Sương do dự thoáng một phát, chưa cùng lấy tiến về trước, mà là lập tức phản hồi Hoàng Tuyền Ma Tông, thầm nghĩ Diệp Sư Thúc bị nhiều như vậy cường giả cùng với hạ gia đuổi giết. Hơn nữa hằng cổ ma vực cũng là một cái nguy cơ nổi lên bốn phía chi địa, chỉ sợ Diệp Sư Thúc hắn giữ nhiều lành ít. Nếu muốn cứu hắn tính mệnh, không phải sư tôn ra tay không thể. Không sức mẻ, ngươi không đi sao? Hiên Viên Vô Khuyết đứng trên không trung, sau lưng trong hư không truyền đến một thanh âm thấp giọng hỏi. Hiên Viên Vô Khuyết lắc đầu, nói khẽ, ta như cùng hắn một trận chiến, tất nhiên là công bình một trận chiến, mà không phải bỏ đá xuống giếng. Hắn đã bản thân bị trọng thương, ta như thắng hắn thắng chi không võ. Hắn bạch y thắng tuyết, ánh mắt ôn nhuận, một mình đứng trên không trung, khí độ phi phàm. Công bình một trận chiến sao? Ngươi có hay không tất thắng nắm chắc? Cái kia Hoán Âm tiếp tục nói. Hiên Viên Vô Khuyết lắc đầu không nói. Đột nhiên thoáng nhìn Tôn Trọng Sách bọn người nơm nớp lo sợ tế lên một chiếc thuyền lớn. Hắn tâm niệm vừa động, lập tức lắc đầu, bỏ đi hỏi thăm đừng Trọng Sách phải chăng biết rõ Diệp Húc nhược điểm cách nhìn. Thấp giọng nói, Diệp huynh, có thể cùng ngươi bằng hữu như vậy cùng đối thủ sinh hoạt tại cùng một cái thời đại, thật là khiến người hưng phấn. Ta như biết tiên tri nhược điểm của ngươi, sẽ cùng ngươi động thủ. Chẳng phải là tự nhận không bằng ngươi. Hắn phiêu nhiên đi xa, biến mất vô tung. Tại hắn ly khai chi địa, trong hư không cái thanh âm kia sâu kín thở dài một tiếng, cũng biến mất không thấy gì nữa. Đừng trọng sách đứng tại thuyền lớn đầu thuyền. Nhìn xem nghiệp dĩ bị tàn phá được không thành bộ dáng hoành đoạn sơn mạch. Thật lâu im lặng. Đột nhiên, trong lòng của hắn sinh ra một cổ hào hùng. Đưa tay chỉ hướng hoành đoạn sơn mạch. Cười to nói một tương lai. Ta gọt trọng sách cũng muốn trở thành phong vân một cõi hào kiệt. Như Diệp huynh, hiên viên vô khuyết nhân vật như vậy. Lời còn chưa dứt, kiều quốc lão bọn người một loạt trên xuống, đưa hắn ấm ngược lại, quyền đấm cước đá, đánh một trận đau nhức. Hung ác nói trọng sách, đem ngươi miệng rộng cho ta nhắm lại. Ngươi còn ngại nhắm chúng sự cố không nhiều đủ. Sau khi trở về dù cho sinh trừng phạt ngươi. Tôn trọng sách bị bọn hắn đánh cho mặt mũi bầm dập. Nằm ở bong thuyền. Gọi làm cho nói sư phó. Sư thúc. Ta sai rồi. Đừng đánh. Hắn trong đầu không khỏi hiện ra Diệp Húc đối mặt ngàn vạn hào kiệt. Cùng với Trung Châu hạ ra như vậy quái vật khổng lồ lúc hào khí cùng bá đạo. Một trận chiến này cho hắn xúc động thật lớn. Lại để cho trong lòng của hắn thầm hạ quyết tâm. Chỉ có nam nhân như vậy mới là nam nhân chân chính. Đến tương lai một ngày nào đó, Diệp huyên ngươi hội chứng kiến ta so ngươi, so với bọn hắn, không chút nào chênh lệch. Ta muốn trở thành đương thời nhất đỉnh tiêm đích nhân vật, thậm chí vấn đỉnh vô hoàng. Hô một Diệp Húc giá chú ngôi phàm. Theo mặt biển không trung thoáng một cách đã qua. Thoáng qua ngàn dặm. Mấy hơi thở. Hắn liền bay ra mấy vạn dặm khoảng cách. Hắn dùng nghệ hoàng kim tiễn. Đánh bại hạ gia dương đỉnh phong ấm. Đánh nát hư không trốn vào hằng cổ ma vực. Lập tức một cách đại thủ theo trong hư không chộp tới. Cũng may hắn kịp thời tế lên ngôi phàm. Từ nơi này chỉ khủng bố đại thủ hạ chạy ra tính mệnh. Hạ ra lần này vì đối phó hắn. Vậy mà xuất động một vị nhân hoàng kỳ vô địch nhân vật. Cái này lại để cho hắn sâu sắc không ngờ rằng. Cũng may người này là tại Trung Châu hạ ra tay. Cũng không tự mình chạy đến. Hơn nữa ngôi phàm tốc độ bị hắn gạt. Nếu không Diệp Húc căn bản không cách nào từ nơi này loại vô địch nhân vật trong tay đào thoát. Nhân hoàng. Thật sự là quá kinh khủng. Đây là tất cả đại thánh địa. Thánh chủ cấp nhân vật. Chỉ sợ chỉ có ứng sư huynh. Triều sư bá. Mới được là loại nhân vật này đối thủ. Ngôi phàm tốc độ càng ngày càng chậm. Diệp Húc mặt như giấy vàng, nhìn không được thoa nhổ ra. Huyết, hắn đột khiêng hơn 10 vị cường giả tiến công. Bị thương rất nặng. Hơn nữa bị Thiên Đạo Tông Lý Tông núi dùng thần bí cổ miếu bực này ba pha chi bảo hung hăng địa nện ở trên lưng. Lý Tông núi tu vi so với hắn cao hơn. Thực lực mặc dù không bằng Diệp Húc. Cũng kém không xa. Lại là dùng toàn lực tế lên ba pha chi bảo. Mặc dù không có người khác vây công. Diệp Húc thừa nhận một kích này cũng muốn người bị thương nặng. Hằng cổ ma vực chính là ma tộc nghỉ lại đấy. Trong đó sinh tồn lấy khó có thể tưởng tượng số lượng thiên ma cổ ma. Như là vu hoang thế giới rộng lớn. Ma vực còn gọi là thập địa. Cùng sở hữu 10 tầng nhiều. Chính là viễn cổ thần tiên thời kỳ 18 tầng địa ngục tan vỡ về sau. Lưu lại ngoại vực chi cảnh. ma đạo vu sĩ Ngọc Lâu là được dùng hằng cổ ma vực thập địa mệnh danh. Diệp Húc giờ phút này hằng lâm đến ma vực bên trong. Nơi đây chính là ma vực tầng thứ nhất. Tên là Út Đơn Vô Lượng đấy. Hắn phóng mắt nhìn đi. Chỉ thấy Út Đơn Vô Lượng địa khắp nơi đều là cao vút trong mây dãy núi. Như kiếm như thương. Trên bầu trời âm trầm chìm một mảnh. Âm ấm. Hạ ra thiên địa hai đỉnh khí tức đột nhiên truyền đến. Diệp Húc trong nội tâm dùng mình. Hắn xèn cửu đỉnh. Đối với hạ ra mấy ngụm đại đỉnh khí tức rất tinh tường. Lập tức. Hạ ra dương đỉnh khí tức cũng lần lượt truyền đến. Điều này nói rõ hạ ra cũng không buông tha cho đuổi giết hắn. Ngược lại tiếp tục điều khiển ba khẩu đại đỉnh đuổi giết mặt đến. Cách này ba khẩu đại đỉnh khí thế kinh thiên động địa, hướng tại đây phi tốc tiếp cận. Dùng ta trước mắt trạng thái căn bản không cách nào bay ra rất xa, sẽ gặp bị hạ ra cường giả đuổi theo. Diệp Húc có chút trầm ngâm một lát, lập tức thu ngôi phàm, hướng phía dưới chưa dứt đi. Hắn thu liếm sở hữu tất cả khí tức, rơi vào dãy núi tầm đó, về phía trước chạy như điên. Cái kia ba khẩu đại đỉnh đã mất đi ca của hắn. Lập tức cải biến sách lược. Chỉ thấy một cổ khổng lồ thần niệm theo thiên địa dương ba trong đỉnh tuôn ra. Hướng phía dưới phương dãy núi bày ra mà đi. Những này ý niệm chính là tam bất diệt cảnh lão quái vật phát ra. Sau khi rơi xuống giang hóa thành nguyên một đám hình dung cao cổ lão giả. Khoảng chừng mấy chục vạn người. Rậm rạp chẳng chịt. Những lão giả này lập tức tàn ra. Trải rộng hơn trăm dặm. Bốn phía sưu tầm Diệp Húc tung tích. Thậm chí có chút ít lão giả chui xuống dưới đất. Triệt địa mà đi. Để ngừa Diệp Húc trốn đại trong đất. Tam bất diệt cảnh lão quái vật thần thông quảng đại. Thần niệm hóa người. Sưu thiên triệt địa. Loại này bổn sự. Coi như là một con kiến trốn bên trong đồng đều bị nhéo đi ra. Căn bản lại để cho hắn không chỗ nào ẩn cư. Diệp Húc trong nội tâm âm thầm nôn nóng. Giờ phút này hắn bị thương rất nặng. Thậm chí liền nguyên thai nguyên thần đều đã bị trọng thương. Bức thiết cần một chỗ trị liệu thương thế. Hôm nay hắn đang đứng ở thoát thai hóa nguyên. Thành tựu nguyên thần. Trở thành đại vu mấu chốt thời kỳ. Nguyên thai bị hao tổn lời mà nói. Mặc dù cưỡng ép thoát thai hóa nguyên, nguyên thần uy lực cũng sẽ biết giảm bớt đi nhiều. Bất quá hạ ra kẻ đuổi giết thần thông quảng đại, lại để cho hắn rất tránh khỏi thoát. Ta không tin, ta xâm nhập lòng đất, ba bất diệt lão quái vật thần niệm hóa thân còn có thể đuổi đến coi trọng ta. Diệp Húc thân hình chui vào lòng đất. Đất tầng tại hắn quanh mình tung bay. Hắn tế lên Di La Thiên Địa Tháp. Chỉ thấy hai bên bùn đất nhanh chóng bước lui. Lại để cho hắn hướng lòng đất chìm. Trong chớp mắt. Diệp Húc liền chìm vào lòng đất 3.000 thước. Bùn đất sớm đã hóa thành nham thạch. Quanh mình áp lực càng lúc càng lớn. Ép tới hắn cơ hồ không cách nào thở dốc. Hắn tiếp tục xâm nhập lòng đất. Áp lực càng ngày càng mạnh. Nếu như không phải có được Di La Thiên Địa Tháp như vậy gì bảo. Chỉ sợ thân thể của hắn đều bị ép tới phấn thân toái cốt. Rốt cuộc. Hắn xâm nhập lòng đất đạt tới mấy ngàn trượng chi sâu. Thậm chí tiến vào lòng đất nham thạch nóng chảy. Quanh mình dung nham cuồn cuộn. Sóng nhiệt bức người. Cùng vu hoang thế giới bất đồng. Tại đây nham thạch nóng chảy có chứa đầm đặc ma tính. Hóa thành ma hỏa ma diễm.